dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Quang Minh Pháp Sư 1, Phối Phương tiết lộ sự thuận lợi giải quyết sau. Cửa hàng vận hành thực mau khôi phục bình thường. Ngày này, Catherine chủ động nhắc tới. Trước mắt cửa hàng bán ra 4 dạng thương phẩm, phân biệt là có nhân bánh mì, coca, kem ly cùng hoàng kim gà khối, trong đó coca từ ngài thân thủ chuẩn bị. Kem ly từ đích, Katie chế tác, những người khác cắm không thượng thủ, có thể giúp đỡ vội. Chỉ có nhân bánh mì cùng hoàng kim gà khối, tuy nói còn phải phụ trách sửa sang lại bàn ăn, thu thập bộ đồ ăn, bất quá này đó đều là việc nhỏ. Không dùng được quá nhiều thời gian, ngươi là tưởng nhắc nhở ta. Công nhân nhân số quá nhiều. Alice phản ứng lại đây. Catherine hơi hơi gật đầu. Vốn dĩ chế tác sandwich, bánh mì, rau xà lách, thịt heo, thịt bò đều yêu cầu chuẩn bị. Còn muốn xoát tương ngọt, kẹp nguyên liệu nấu ăn, thiết biên, yêu cầu không ít người tay. Hiện tại sandwich không làm, lượng công việc sậu hàng. Công nhân liền nhàn rỗi xuống dưới, ngươi có cái gì ý tưởng? Alice hỏi, Catherine trả lời, có thể khai phá tân phẩm ni thương phẩm chủng loại biến nhiều. Lượng công việc gia tăng, bọn họ liền có sống là money. Alice xua xua tay, tạm thời không tính toán tăng thêm tân phẩm ni, nàng không tính toán đem sở hữu tinh lực hoa ở thực phẩm cửa hàng thượng. Chỉ là muốn dùng bình thường ẩm thực vì chấn nhỏ hấp dẫn điểm nhân khí. Từ trước mặt tình huống xem, mục tiêu cơ bản đạt thành. Trầm ngâm một lát, Alice đề nghị, chọn mấy cái cơ linh, chạy tới đưa cơm hộp thế nào. Sớm tại khai cửa hàng lúc ban đầu, Hunter liền thỉnh cầu cửa hàng cung cấp cái này phục vụ. Catherine cười bất đắc dĩ, nửa đường sẽ bị đánh cướp đi. Nếu tùy thân mang theo ma pháp quyển trục đâu, gặp được bọn cướp thiếu, có Kimani gặp được bọn cướp nhiều, đại khái sẽ bệnh thiếu máu. Alice hơi chút tưởng tượng, liền biết Catherine nói không sai, giải quyết vấn đề biện pháp đương nhiên cũng có, tỉ như nói tinh thần lực bao phủ Clayton, thời khắc chú ý công nhân hướng đi, nhưng như vậy liền quá mệt mỏi. Còn có một cái biện pháp, Alice trầm giọng nói. Catherine có chút khẩn trương, thầm nghĩ, nên không phải là muốn giảm biên chế đi. Này cũng không phải là nàng bổn ý. Giây tiếp theo, lại nghe lão bản nói. Quá đoạn thời gian, ta tính toán khai mặt khác cửa hàng. Người trước đem người huấn luyện hảo. Đến lúc đó ta mang mấy người đi tân cửa hàng, Catherine sửng sốt. Theo bản năng truy vấn, tân cửa hàng, cụ thể làm cái gì? Còn không có tưởng hảo, Alice thầm nghĩ, một khối phồn hoa lãnh địa, lý nên có khách sạn, cửa hàng vũ khí, phòng cụ cửa hàng, vật phẩm trang sức cửa hàng, tửu quán, tiệm tạp hóa, dược tây cửa hàng chờ cơ sở vật kiến trúc, nếu là lĩnh chủ kinh doanh hảo, nói không chừng còn có tiệm bánh bao, bánh mì phòng, thịt nướng cửa hàng, điểm tâm phô chờ diễn sinh kiến trúc, Clayton muốn cái gì không có gì. Trăm phế đãi hưng, dựa theo nguyên bản kế hoạch, nàng hẳn là khai ra dược tây cửa hàng. Nhưng Rod, Wilson hợp tác tiệm tạp hóa đã bắt đầu bán ra khôi phục dược tề. Ma lực dược tề, không người đặt chân nghề nhiều như vậy, không cần thiết cùng cư dân đoạt sinh ý. Bởi vậy nàng ở suy xét, muốn hay không sửa làm khác, tỉ như khai ra tửu quán, không khai chi nhánh, không khuếch trương. Catherine sửng sốt, ở nàng nghĩ đến, Alice thực phẩm cửa hàng sinh ý hỏa bạo, nếu có thể ở mặt khác lãnh địa mở chi nhánh, nhất định có thể kiếm bồn mãn bát mãn, khai quá đa phần cửa hàng không thú vị, Alice nhẹ giọng nhắc mãi. Mục tiêu của ta là làm Clayton cửa hàng trở thành cả nước đệ nhất. Về sau vô luận khách hàng tưởng mua cái gì, đều đến tự mình chạy đến Clayton mua sắm. Thanh âm cực thấp, nói chuyện hàm hồ, thế cho nên Catherine không có thể nghe rõ. Lão bản, ngài vừa rồi nói cái gì? Không có việc gì, Alice xóa nói chuyện đề. Tóm lại lòng ta hiểu rõ. Không cần lo lắng, ân, Catherine thật mạnh gật gật đầu. Kế tiếp 7 ngày ta sẽ rất bận. Trong tiệm ngươi nhiều nhìn điểm money, Alice dặn dò. Tốt, Catherine ngoan ngoãn đồng ý. Sao sao vào lúc ban đêm, hộ vệ đội từng nhà thông chi. Ngày mai khởi, quảng trường có quang minh pháp sư tọa chấn. Miễn phí vì cư dân tiến hành trị liệu. Liên tục 7 ngày, nghe được tin tức sau. Thật nhiều người kích động hỏng rồi. Từ nửa năm trước chạy trốn trên đường té ngã một cái. Cẳng chân liền không quá nhanh nhẹn. Hiện giờ có phải hay không rốt cuộc có cơ hội y hảo. 2 năm trước chúng xa độc, thân thể một ngày không bằng một ngày, không có tráng niên sức lao động, trong nhà không có gì tiền thu, mắt thấy miệng ăn núi lở, mau đem của cải ăn sạch, lần này có cơ hội, như thế nào cũng phải nhường người cho ta nhìn một cái. Vạn nhất trị hết đâu, ta nhi tử cùng người đùa giỡn, không cẩn thận bị thương cánh tay. Kỵ sĩ học viện người ta nói, bọn họ không thu tàn phế, không chịu làm ta nhi tử nhập học, nếu là đem thương chữa khỏi, có phải hay không liền sẽ không bị cự chi ngoài cửa. Ngoặc kép, cũng có người ôm bán tín bán nghi thái độ, quang minh pháp sư, cái gì cấp bậc, nên không phải là cái tiểu học đồ, đừng ôm quá lớn hy vọng, cái kia quang minh pháp sư rốt cuộc học mấy cái pháp thuật. Một ngày có thể trị vài người, nói không tốt, ta liền không đi xem náo nhiệt, vì chữa khỏi mắt tật, trước kia còn đặc biệt chạy tới bá tước lãnh, thanh toán một tuyệt bút tiền, ăn thật nhiều dược, lăng là không thấy hiểu, nửa đời sau, đại khái chính là nửa mù mệnh, một mảnh nghị luận trong tiếng. Ngày hôm sau đúng hạn đã đến, sáng sớm, Alice dậy thật sớm, ở phòng bếp công việc lu bù lên. Nàng đột nhiên muốn ăn hoành thánh, cho nên khởi công trước, tính toán phí chút công phu, làm điểm ăn ngon, nước trong cùng mặt làm ra, thịt heo, thịt gà phân biệt làm nhân, làm ra 2 loại bất đồng khẩu vị hoành thánh, bao hảo, hạ nồi, dùng canh thịt nấu chín, chờ đến đêm hoành thánh vớt ra nồi, bữa sáng liền chuẩn bị tốt, Alice làm chính là tiểu hoành thánh, da mỏng thịt nộn, canh tiên vị mỹ, cắn một ngụm, một cổ tử tiên vị toát ra tới, một ngụm một cái, bẹp bẹp ăn vui vẻ, mỹ tư tư mà hưởng dụng bữa sáng, nàng đem hoành thánh đưa đến phòng thí nghiệm mà đi, hôm nay bữa sáng là hoành thánh. Bên trong có nhân thịt heo cùng thịt gà nhân 2 loại. Người nếm thử xem, nếu là cảm thấy có loại nào càng thích, lần sau nhớ rõ nói cho ta, nói xong tưởng nói. Alice tính toán thuấn di rời đi, Noe bỗng nhiên ra tiếng, Long Văn nhánh cây tìm được rồi, Alice động tác một đốn. Phút chốc quay đầu lại, ở đâu, Noe chỉ thực nghiệm đài, Alice thuận thế nhìn lại, thấy một đoạn Long Văn nhánh cây lẳng lặng mà nằm ở trên mặt bàn. Nàng vừa mừng vừa sợ, rất muốn lập tức đem nhánh cây làm thành pháp trượng, nhưng chế tác pháp trượng yêu cầu hết sức chăm chú. Một khi thất thần, xuất hiện sai lầm, tài liệu liền sẽ toàn bộ báo hỏng, Alice tiếc nuối tỏ vẻ, chờ lát nữa có việc, đằng không ra không, chờ đến buổi tối đưa cơm thời điểm, ta lại đem nó làm thành pháp trượng, tùy ngươi, Noe không sao cả nói. Buổi tối cho ngươi làm đốn tốt, làm như tạ ơn, vừa dứt lời, Alice biến mất không thấy, Noe cúi đầu, tinh tế đánh giá. Chỉ thấy cái gọi là hoành thánh, bề ngoài da tinh oánh dịch thấu, trông rất đẹp mắt, để sát vào nghe vừa nghe, một cổ thanh hương xông vào mũi, đem hoành thánh đưa vào trong miệng, vị chân mềm, đầy miệng đều là tiên hương, Noe nheo lại mắt, cảm thấy mỹ mãn mà nỉ non nói, không uổng công ta hao hết tâm tư, đem Long Văn nhánh cây lộng tới tay, sao sao 8:30 vừa qua khỏi. Alice ngồi ở ghế trên, tĩnh chờ người bệnh tới cửa, chung quanh đứng một đám hộ vệ, đề phòng nghiêm ngặt, đến nỗi rốt cuộc là phòng ngừa đuôi mù va chạm nàng. Vẫn là đề phòng nàng bạo khởi đả thương người, vậy không rõ ràng là Money đợi không bao lâu, một người 13-14 tuổi thiếu niên che lại cánh tay đi tới. Mãn hàm chờ mong hỏi, tay của ta bị thương, có thể trị sao? Nói xem, như thế nào chịu thương. Alice ngước mắt, cùng người đùa giỡn, không cẩn thận đụng vào trên tường. Đại khái là khớp xương bị thương. Sau lại vừa động cánh tay liền đau, thiếu niên thành thành thật thật giao đãi. không phải cái gì vấn đề lớn, Alice tùy tay ném ra quang minh hệ đơn thể trị liệu ma pháp chữa. Khỏi, màu trắng quang mang bao phủ trụ thiếu niên, qua hồi lâu mới biến mất, thiếu niên thử hoạt động bị thương cánh tay, lại hoàn toàn không có cảm giác được đau đớn, hắn tăng lớn sức lực, đong đưa lợi hại hơn, cánh tay vẫn là hoạt động tự nhiên, hắn nhất thời kinh hỉ vạn phần, ta hảo, không có việc gì. Chúc mừng ngươi khỏi hẳn, Alice như là làm kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lười biếng nói, tiếp theo cái, không biết khi nào. Trên quảng trường bài nổi lên hàng dài, xếp hạng thiếu niên phía sau chính là cái hơn 30 tuổi nam nhân. Thấy thiếu niên khôi phục khỏe mạnh, hắn thần sắc kích động, phảng phất thấy được ánh dạng đông. Ta kêu hét, phía trước chúng xà độc, độc tố vẫn luôn không có rửa sạch sạch sẽ. Lời nói còn chưa nói xong, Alice trước vứt ra tinh lọc, xua tan, thanh trừ độc tố, lại dùng chữa khỏi, thúc đẩy miệng vết thương khép lại, chờ đến trị liệu kết thúc, nàng nói cho bệnh hoạn, người đã không có việc gì, nghe vậy, quét ngốc lập đương trường, bởi vì chúng xà độc, thân thể hắn một ngày so với một ngày kém, việc nặng, mệt sống căn bản làm không được, chẳng những không có biện pháp kiếm tiền. Còn phải thường thường tiêu tiền uống thuốc, quả thực chính là liên lụy gia đình phế nhân. Nhưng mà gặp mặt không đến 2 phút, bối rối hắn ước chừng 2 năm xà độc đã bị quang minh pháp sư thanh trừ. Quét mờ mịt chung quanh, không thể tin được này hết thảy là thật sự, chính là toàn thân ấm rào rạt, một chút không cảm thấy âm hàn. Này rõ ràng là độc tố tẫn trừ chứng minh, phải biết rằng, xà độc không thanh trừ trước. Mỗi đến mưa dầm thiên, hắn liền cả người khó chịu, chẳng sợ cái thật dày chăn, vẫn như cũ sẽ đổ mồ hôi lạnh. Này liền xong rồi, Wes khó có thể tin, như thế nào nhanh như vậy? Alice nghĩ nghĩ, trả lời nói, bởi vì này bệnh không khó trị, không khó trị. Kia hắn lãng phí rớt 2 năm tính cái gì? Wes rời đi đội ngũ, biểu tình hoảng hốt, lúc sau chân thương, nội thương. Đau thương toàn bộ bị chữa khỏi. Không có một người có thể ở Alice trước mặt dừng lại vượt qua 5 phút đồng hồ. Đội ngũ cực nhanh giảm bớt. Chỉ chốc lát sau công phu, bệnh hoạn đều đã khôi phục khỏe mạnh. Alice ngáp một cái, chán đến chết nói, lĩnh chủ đại nhân quá lo. Trị liệu cư dân căn bản không cần phải 7 ngày thời gian, nửa ngày không đến là có thể thu phục. Vây xem toàn bộ quá trình hộ vệ, ngoặc kép. Hảo những người này ở trong lòng chửi thầm, lĩnh chủ đại nhân như thế nào sẽ biết ra hỏa này có thể liên tục dùng pháp thuật. Trên đường đều không cần nghỉ một chút, một hơi thả ra 70 nhiều pháp thuật, lại một chút không cảm thấy mệt mỏi. Ra hỏa này vẫn là người sao? Nàng ma lực chẳng lẽ vô cùng vô tận? Lúc này lại đánh giá Alice, kia ánh mắt không phải đang xem nhu nhược quang minh pháp sư. Mà là ở quan sát nguy hiểm ma thú, Alice dựa vào lưng ghế, ngồi chờ tan tầm ni sao sao thực phẩm cửa hàng lão bản Alice nguyên lai là quang minh pháp sư. Thật là quá lợi hại, không phải phong hệ pháp sư sao? Ta tận mắt nhìn thấy nàng đem chen ngang người thổi chạy thủy hệ pháp sư đi. Nghe nói trong tiệm thủy mặc đều là nàng thân thủ là mần ni rót đi ngang qua. Nghe xong một lỗ tai. Lập tức mặt vô biểu tình sửa đúng, đều sai rồi, là toàn hệ pháp sư, ta hỏi qua, nàng chính miệng thừa nhận lời này vừa ra, chung quanh lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, hồi lâu không người nói chuyện, một lát sau, một người như ở trong mộng mới tỉnh, che lại đôi mắt vô cùng lo lắng mà hướng quảng trường đuổi. Bên cạnh đứng thanh niên vạn phần khó hiểu. Nếu là thật sự, như vậy đại nhân vật như thế nào sẽ chạy tới Clayton? Đừng nói toàn hệ pháp sư, liền tính là song hệ pháp sư, đều sẽ bị thế nhân gọi thiên tài. Rod bất mãn hừ nhẹ, nhân gia liền không thể có điểm cá nhân yêu thích. Nói không chừng nàng liền thích họa ở tiểu địa phương, cùng thế phô tranh mà sinh hoạt mọi người hai mặt nhìn nhau. Không lời nào để nói, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương vì 2V kép dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng ngủ sớm dưỡng gan, liền không ước buổi tối thấy sao sao Noe, đại gia hảo. Ta lại tới đưa trang bị Alice. Cái này bệnh không khó trị. Cái kia bệnh cũng không khó trị. Toàn bộ so easy sao sao hết hạn 7.9 cảm tạ đi ngang qua hòa tiễn cảm tạ tóc đen như cũ x2. Louis lựu đạn cảm tạ thay nhau nổi lên x7. Tóc đen như cũ x2. Điệp y x2. Miêu miêu. Phong tiêu lam. Sơ đồng. Cô sơn khiếu. Ôm hai đầu gối nghe bi thương toàn. Là sáng láng a. Trinh Sadako. En. Mua nước tương. Nhiều âu lần không có nướng cánh. Tiểu Kiều. Lưu Ly Nguyệt, Tô Tô Man Man, Ung Cùng, Bạch Linh Thương, Sáng Mai ăn cơm chiên trứng, Ánh Trăng Mông Lung, Meteor, Mộc Lả Lướt, Mộ Bóng Dáng, Thỏ Giấy Tương U, Kim Ngọc Tiết Tháo, Ai Địa Lôi, hết chương.